đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 712, nhiệm vụ hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân mày bà Cửu hơi nhíu, thời điểm thi đấu, đội trưởng chiến đội của bọn họ không phải là người này. Quả thật không phải là hắn. Tần Mặc nghiêng đầu, mắt nhìn người vừa tới. Đây là đội trưởng trước của họ, Nhiêu Dung. Đội trưởng trước, đó không phải là đã lui xuống sao? Bà Cửu đảo mắt, người có thể để cho đại thần nhớ tên, thao tác chắc không tệ. Tôi trở lại, người kia nhìn Lâm Trầm Đào cười một tiếng. Lần nữa trở lại, đơn giản mấy chữ, ngụ ý rất sâu. Thật ra đây cũng là một phần mà tổ tiết mục an bài. Có người nói, ở trong giới điện cạnh, chỉ có ba người có thể được xưng là linh hồn của chiến đội. Đế Minh Tần Mạc Tương Nam Tiêu Thần là không thể nghi ngờ. Còn một người chính là vị ngay trước mặt Nhiêu Dung. Trên thực tế là phải đối mặt cùng một vấn đề với Ân Vô Dược. Lớn tuổi liền muốn từ trường đấu lui xuống. Đây là quyết định của câu lạc bộ cũng là chủ ý của nhà đầu tư. Bởi vì một số người rút ra kết luận, bây giờ chiến đội đã đủ mạnh, hấp thu một chút mới mẻ, dù sao cũng còn hơn là nuôi những người lão làng. Chỉ là bởi vì cuộc tranh tài cùng Đế Minh, để cho những người này đột nhiên cảnh giác, phải để cho Nhiêu Dung trở lại, nếu như không có hắn, sau này trận đấu rất có thể thất bại. Đương nhiên, ngay từ thời điểm ban đầu, không người nào có thể liên lạc với Nhiêu Dung. Trên thực tế chỉ có Lâm Trầm Đào, như là một người cuồng anh trai, không ngừng viết thơ cho đội trưởng của hắn. Trong liên minh mọi người đều biết, Lâm Trầm Đào luôn đợi một người trở lại, bây giờ, cuối cùng cũng viên mãn. Đương nhiên, đối với những chiến đội khác mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Bởi vì Nhiêu Dung kia kỹ thuật như thần, chắc vẫn còn như trước. Hoan nghênh trở lại, ngắn ngủi bốn chữ, để cho Nhiêu Dung cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn đặt ánh mắt lên người Tần Mặc, môi mỏng hơi câu. Là do tôi đã quá lâu không trong giới sao, cậu lại cũng tới tham gia game show. Tần Mặc tay đút túi quần, không nói lời nào. Lâm Trầm Đào đem hốc mắt đỏ bừng bỏ qua, rất là nghiêm túc. Đội trưởng, anh hãy nghe em nói, gần đây tòa băng sơn này đặc biệt kỳ quái. Tổ tiết mục để lại thời gian cho hai người nói chuyện. Một phút sau, thợ quay phim mới một lần nữa khiêng máy lên. Nhưng mà ở nơi này trong một phút, bà Cửu luôn cảm thấy khí tức trên người đại thần tản ra rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau. Là bởi vì Nhiêu Dung. Lúc này toàn bộ máy quay phim đã vào vị trí, thư ký trưởng quay kêu a, tiết mục thu âm tiếp tục. Được nhiệm vụ đã khai mở, thành viên chiến đội hợp tác hoàn thành nhiệm vụ đứng hạng nhất, mỗi người có thể mở ra một quả cầu năng lượng, bây giờ mời các tổ kiểm tra nhiệm vụ. Hai đội trước đều rất bình thường, game show bình thường đều là khảo nghiệm sự ăn ý bằng cách đoán từ. Nhưng bà Cửu điểm này cũng thật khác người, cô nhất định cầm nhầm thẻ nhiệm vụ rồi. Cách một tờ giấy mỏng, duy trì miệng đối miệng trong 3 giây là tình huống gì? Đạo diễn phân cảnh thông qua ống kính nhìn thấy nội dung bên trong cũng có chút. Lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tổng đạo diễn bởi vì say rượu mà lững thững tới chậm. Tổng đạo diễn rất nghiêm túc, không có bất kỳ biểu tình gì. Hắn cũng không thể nói cho cấp dưới, hắn bị bạn học cũ ép trong lúc mơ màng, cũng không biết mình sửa đổi nhiệm vụ thành nội dung gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn phân cảnh vừa định lại thương lượng một chút có muốn hay không đổi nhiệm vụ khác, dù sao Tần Thần cũng không thích cùng ai quá thân mật như vậy. Bên kia Tần Thần đã rút thẻ nhiệm vụ trong tay thiếu niên, giọng nói lạnh nhạt hỏi người bên cạnh. Tờ giấy ở đâu? Tần Thần đây là, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.